Lửa trong hỏa thần lô suýt tắt, hỏa công chân nhân vội thu hỏa thần lô về, người lảo đảo, đôi đỏ ngầu lóe tia giật mình. Nhìn lại mặt biển thì phong hoàng đã biến mất, bóng rồng vàng lượn lờ quanh thân đại tự tại chân nhân, yêu kiều động lòng người. Đại tự tại chân nhân kiêu ngạo còn hơn phong hoàng, bước vào trong kiệu không hề khách sáo với hỏa công chân nhân. Đại tự tại chân nhân lười biếng nói, làm phiền hỏa công chân nhân trở về nói với linh công chủ là tiểu bối Phong Phi Vân bây giờ đã không còn là thần vương thần tấn vương triều. Bản đế chính thức trục xuất Phong Phi Vân ra hoàng tộc, linh công chủ muốn xem kim tàm kinh thì bản đế sẽ phái người tìm giúp, còn có tìm được hay không thì không dám chắc, cứ cố hết sức vậy. Đại tự tại chân nhân dứt lời cũng rời đi. Hỏa công chân nhân lạnh lùng nói, công chủ nói đúng, quả nhiên cánh hai người đã cứng cáp. Phong Phi Vân vì nhanh chóng đi cổ cương phủ nên lấy thanh đồng cổ thuyền ra, bay lướt trên trời. Chỉ nửa canh giờ thanh đồng cổ thuyền đã vượt 30 vạn dặm từ địa tử phủ bay vào trung hoàng phủ. Phong Phi Vân mệt nhoài, vết thương chưa lành hẳn, điều khiển thanh đồng cổ thuyền bay 30 vạn dặm đã là cực hạn. Phong Phi Vân buộc phải ngừng lại phục hồi nguyên khí, nếu không sẽ bị thanh đồng cổ thuyền hút khô linh khí. Chí Tàng đại sư ngồi xếp bằng dưới gốc cây già, người phát ra tuệ quang lấp lánh. Chiếc thanh đồng cổ thuyền rách nát này chắc chắn là thần khí vô thượng, trên mảnh đất này không ai đuổi kịp nó. Nếu bay thêm nửa canh giờ chắc sẽ tới Thiên Vu thần điện. Chí Tàng đại sư không muốn đi chung với Phong Phi Vân chút nào, hắn đắc tội nhân vật rất đáng sợ. Nhưng Chí Tàng đại sư trốn đi không được, vì Phong Phi Vân khống chế một lũ linh. Cocchuyenaudio.com, hồn của lão, cho nên lão biểu tình cực kỳ khó xem. Cách chương.